khác thường là điều tất yếu. Thương Lan Đại Lục năm nay chuyện lạ xảy ra khắp nơi. Tây Môn Nộ tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm. Trà này Đông Phương Uyển làm phải trải qua hơn 10 công đoạn, hơn nữa còn phải đóng băng, uống vào thử khí tiêu hết. Trong lòng phiền muộn chưa phát giác cũng giảm đi rất nhiều. Đông Phương Uyển cười vui vẻ, nhưng lại không nói lời nào. Làm Đông Phương gia tộc đại tiểu thư, độ mẫn cảm của nàng cùng xem xét đại hoàn toàn khả năng đàm luận. Nếu không phải trước mặt Tây Môn Nộ làm hiền thê lương mẫu, vô luận là bằng vào tài hoa trên chính trường hay là quân sự đều có thể danh chấn thiên hạ. Nhưng nàng lại lựa chọn tố một người đàn bà vô danh đứng đằng sau thành công nam nhân. Uyển Nhi, giả tướng quân bọn họ có tới không? Tây Môn Nộ trong mắt tinh quang chợt lóe, vuốt vuốt chút bạch râu bên mép nói. Vừa mới tới, đang ở trong đại sảnh, phu quân bây giờ muốn đi gặp bọn họ ngay không? Đông Phương Uyển đáp, đương nhiên là muốn. Tây Môn Nộ hắc hắc cười cười, vẻ mặt gian trá có điểm giống bộ dáng Long Nhất. Không biết là có kỳ phụ tất có kỳ tử hay là có kỳ hảo tất có kỳ phụ. Tây Môn Nộ vẻ mặt uy nghiêm bước vào đại sảnh. Ba vị nam nhân mặc quân phục cùng văn phục Cuồng Long Đế Quốc toàn bộ đứng dậy, ưỡn ngực hướng tới hắn hành lễ. Lần này mời mọi người tới có chuyện gì thương nghị, mọi người trước tiên ngồi xuống đi. Tây Môn Nộ đi nhanh qua đại sảnh rồi ngồi xuống chiếc ghế ở trên cao. Gia chủ, chỉ vài ba người chúng ta sao? Một vị lão giả phục sức văn quan Cuồng Long Đế Quốc, tuổi khoảng sấp xỉ 60 nghi hoặc nói. Trước kia, mỗi lần có chuyện trọng đại cần thương nghị, Tây Môn Nộ đều hội khiếu tất cả tâm phúc của hắn, nhưng lần này nhưng lại chỉ có vài người bọn họ. Không sai, ba người các ngươi theo ta nhiều năm như vậy, là những người mà ta tín nhiệm nhất. Tây Môn Nộ nói, nhìn vẻ mặt ba người, trong lòng xuất hiện một tia sát khí. Gần đây Đằng Long Thành không quá nhàm chán, nói vậy mọi người hẳn cũng biết, công kích Ngạo Nguyệt Đế Quốc là việc quan trọng nhất, hơn cả việc Long Chiến. Lão Hồ Ly rốt cục nhịn không được, đã động thủ rồi. Một tháng nay Lý Thiết Hạ mấy người đã nhằm vào chúng ta. Bất quá cũng may mà mỗi lần đều hóa hiểm vi di, gặp dữ hóa lành. Hơn nữa còn bị chúng ta phản kích, mặc dù không thể gây thương tổn được hắn, nhưng cũng đủ cho hắn thống khổ chút ít. Tây Môn Nộ quan sát vẻ mặt ba người, khóe miệng tươi cười nói, thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ vui sướng. Tất cả đều đã được gia chủ định liệu tiên cơ, mỗi lần ứng phó với Long Chiến đều nắm rõ trong tay, thuộc hạ thật sự thập phần bội phục. Giả Vô Phong sùng bái nhìn Tây Môn Nộ nói. Tây Môn Nộ nhìn Giả Vô Phong, người này hắn từng hết sức tín nhiệm, bây giờ lại bị hắn kín đáo bài trừ khỏi trung tâm của Tây Môn gia tộc. Tất cả tại vì thê tử người này đã cùng Thái tử Long Ưng cấu kết, mà thân cận một chút thôi cũng đủ để lòng dạ độc ác của Tây Môn Nộ động nộ. Tây Môn gia tộc đã ẩn nhẫn mấy trăm năm, tuyệt không tha thứ cho bất kỳ sai sót nhỏ nào. Chỉ cần một lỗi nhỏ có thể khiến cho toàn bộ Tây Môn gia tộc trở thành nắm cho tàn, vạn kiếp bất phục. Tây Môn Nộ không dám đánh bạc, hắn phải cứng rắn như cương thiết. Thật ra đây cũng không phải công lao của ta. Sau lưng Long Chiến có người của chúng ta, bất cứ động tác nào của hắn cũng đều bị theo dõi. Thử hỏi Long Chiến làm sao đấu lại được với chúng ta. Tây Môn Nộ vuốt vuốt râu mép, khoan khoái cười to, hai con mắt nheo nheo lại nhìn kỹ phản ứng của ba người. Hai gã vận văn quan vẻ mặt vui mừng, vỗ mông ngựa không ngớt. Trên phương diện bọn họ, Tây Môn Nộ đem loại chuyện bí mật như thế nói cho bọn hắn đủ biết hắn tín nhiệm bọn họ như thế nào. Giả Vô Phong sắc mặt căng thẳng, trong đầu oanh long không ngớt, hai chân trở nên lạnh như băng, nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười. Đến khi Tây Môn Nộ kêu ba người giải tán, Giả Vô Phong cố ý nán lại. Giả tướng quân có việc gì không? Tây Môn Nộ nhíu mày nhìn hắn, mơ hồ biết rõ tâm tư của Giả Vô Phong. Giả Vô Phong bỗng nhiên quỳ xuống, run giọng nói, gia chủ thứ tội, Vô Phong không biết làm sai chuyện gì. Xin gia chủ nói rõ. Giả Vô Phong là người thông minh, cả nhà hắn làm việc cho Tây Môn gia tộc, hắn lại cùng Tây Môn Nộ lớn lên. Tây Môn Nộ không phát ra sát khí nhưng hắn lại mơ hồ nhận ra. Huống hồ hắn biết, Tây Môn Nộ tuyệt không có khả năng thiết lập mạng lưới gián điệp sau lưng Long Chiến.